Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo công làm cùng nha. Triệu Hinh Sáng kiến nghị. Được đi. Thanh Bảo mặt liền tỏa ra ánh sáng. Cả bốn người họ âm mưu lập kế hoạch trốn tránh thành công. Cười như tên biến thái rời khỏi công ty đến quán bar uống rượu vui vẻ. Ngày hôm sau. Ai cho phép cô lên tầng này hả? Giọng của anh lạnh lùng hỏi cô nhân viên quét dọn. Rõ ràng anh đã ban lệnh không ai được lên tầng này để dọn dẹp mà. Còn nữa, tháng này không phải là anh phạt bọn họ sao? Tôi... Có bốn người, bọn họ nhờ tôi lên đây quét dọn, nhất là nhà vệ sinh. Quân nhân viên bị anh dọa cho sợ, không đánh, đã khai ra hết. Cút cho tôi. Bọn họ thành công chọc giận anh rồi. Lại dám đối phó với anh như thế. Dầm! Cả bốn người trong phòng giám đốc. Tử Hiên bị tiếng đạp cửa mạnh mẽ của ai kia mà bay cả hồn ra xác khỏi thân xác, nhìn không chớp mắt. Các chú dám thuê người sao? Ánh mắt quét qua cả bốn. Bị phát hiện đi. Dùng ánh mắt của bốn người bọn họ như muốn nói, do chú ép chúng tôi. Các người được lắm. Lão đại đừng mà. Tai họa lớn sắp đến rồi. Các chú có cơ hội chuộc lỗi. Nếu không làm tốt, các chú có tin mặt mũi kia của các chú cả thế giới đều biết không hả? Một phần ham dọa, một phần nhờ vả, nhưng câu nói ra cũng rất bá đạo, mang đậm chất của Mạc Quân Thần. Được. Cả bốn người gật đầu như thấy được phao cứu hộ giữa biển. Thế là buổi chiều ngày hôm đó, anh chở cô đến một bãi biển thật đẹp, nhưng lại không có một bóng người. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn bỏ qua một bên. Cô đã bị cảnh xung quanh mê hoặc. Họ đi dạo trên biển, đột nhiên anh hỏi. Tình Tình à, chúng ta kết hôn được bao lâu rồi? 3 năm 1 tháng 19 ngày. Từng phút từng giây trải qua giữa bọn họ cô đều nhớ rõ. Chỉ là khi anh đột nhiên hỏi, có chút gì đó trong lòng chuyển biến. Nhớ rõ như vậy sao? Anh ôn nhu mang theo ý cười trong mắt, nhẹ hỏi. Cũng không rõ lắm. Cô nhún vai tỏ rõ vẻ như cô không quan tâm lắm chuyện này. Anh biết rõ cô là rất quan tâm, lại không muốn vạch trần. Anh xoay người cô lại nói. Nhà đầu, chúng ta tổ chức lại đám cưới đi. Để sau này khi bảo bối nhỏ của chúng ta ra đời, sẽ biết cha mẹ nó có một đám cưới lớn nhất từng có. Trong mắt anh không có tia đùa giỡn, chỉ có sự nghiêm túc. Ai mà thèm sinh bảo bối cho anh chứ? Nghe anh nói, cô cảm động, lại có sự ngượng ngùng, đỏ mặt mà chạy đi. Ngại ngùng gì chứ, anh hiểu mà. Cả buổi chiều trải qua vui vẻ như thế, cô chỉ nghĩ sự nghiêm túc đó. Anh chỉ nói để an ủi cô. Không ngờ tối hôm đó đi ăn nhà hàng của biển, anh lại quỳ xuống cầu hôn cô. Cô Tiên Tình, em đồng ý lấy anh chứ? Cô nói không nên lời, xúc động mà rơi nước mắt. Anh có nhà, xe, công ty, tài sản nhiều như vậy, đã có tên của bọn nó. Nhưng tên của phu nhân anh thì còn thiếu một chỗ. Em đồng ý tất cả điều kia, sau này tất cả đều thuộc về em. Có thể bao nuôi anh trọn đời. Em không đồng ý được sao? Cô hiểu rõ sự đồng ý lần này là cam tâm lòng nguyện. Khác với lần đầu tiên, gặp anh sự đồng ý kia không có tình yêu, tất cả là vì tiền. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể bên cạnh người bản thân yêu thương làm một hôn lễ. Thật tốt, thật tốt. Pháo hoa bắn lên cả bầu trời dòng chữ, thần yêu tình. May mắn nhất đời này của cô chính là gặp được anh. Anh đã nói, nó có bao nhiêu long trọng thì chắc chắn nhất là rất long trọng. Anh nói muốn cho cả thế giới biết cô là vợ anh. Anh đã gọi các phóng viên đến đưa tin. Nếu ai không làm cho tin tức thật nổi, công ty báo của họ cũng đều dẹp đi. Bọn họ tất cả đều tái xanh mặt mà gật đầu lia lịa chấp thuận theo Mạc tổng đại nhân của chúng ta. Bao nhiêu tổng giám đốc công ty cùng phu nhân bọn họ, có cả Dương Lộc Minh, Tiểu Vũ cùng với Hàn Thanh Phong cũng được mời đến. Trong lòng đã bỏ đi chấp niệm, tình yêu dành cho hai người họ mà thật tâm chúc phúc. Nếu Hàn không tốt với em, hãy chạy về bên tôi là được rồi. Dương Lộc Minh vẫn như trước giả giả thật thật mà nói. Trong đó nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, nhưng vẫn khiêu khích nhìn. Em phải thật hạnh phúc. Hàn Thanh Phong yêu thương có, đau khổ cũng có, thật tâm mà chúc phúc cô. Chỉ cần cô hạnh phúc, xem như đời này của anh ta không đủ duyên cùng cô. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người. Tiểu Vũ trong mắt không còn hàn khí như ngày đó, chỉ còn sự bình yên nơi đáy mắt. Anh còn hận không mời đủ những người từng có ý đồ cùng cô đến đây chứng kiến một hòn đảo chưa đủ lớn với anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net